tứ đại nam thần và tứ đại mỹ nữ siêu quầy. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay lại chương trước, Thiên đặt Du lên trên giường, đang định đi thì Tiểu Du kêu lên chấn Thiên, nóng. Tôi nóng, giúp tôi đi. Cái này là em nói đó. Thiên cười gian rồi đi về phía Tiểu Du, cúi người xuống rồi hôn nó, chiếc lưỡi tinh nghịch cô chịu đết yên khoái sâu vào trong miệng hút hết mật ngọt, anh hôn dần xuống quai xanh của nó rồi nhanh chóng thoát y của cả hai rồi từ từ hôn xuống nhũ hoa của nó vìn một bên thì xoa nắn khiến nó kích thích rên lên. Em nhạy cảm thật, rồi từ từ chuyển xuống Tiểu Du mà chơi đùa với nó. Một ngón, hai ngón, ba ngón đã nằm trong hoa nguyệt của cô. Nhanh nữa đi, anh cười gian, em thật dâm đẳng mà. Anh liền chịu hết nổi liền đưa cái đang cương cứng của anh vào hoa nguyệt của nó mà thu ép nhẹ nhàng, càng ngày càng mãnh liệt. Sướng, sướng quá, là em kích thích anh. Anh càng ngày càng thúc mạnh, khi cả hai đã lên tới đỉnh điểm, anh bắn thẳng thứ tinh dịch ấy vào nó cũng bắn ra thứ nhớt nhát ấy. Nó rất mệt nên đã ngất, anh ôm nó vào lòng, hôn nhẹ lên trán rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Mị, mấy bà kia cũng bị hành ý như vậy. Có khi còn hơn, sáng hôm sau Thiên Du tỉnh dậy. Ôi giời ơi, cái thân của tôi. Quay sang nhìn thấy Thiên, nó cô thương tiêu lách đi sạp thẳng xuống giường. Nè, sao anh dám làm chuyện đó với tôi hả? Thiên Du hét lên, hôm qua là em kêu anh giúp cơ mà. Trấn Thiên giọng ngái ngủ nói. Tại anh mời tôi uống rượu làm gì? Vậy à, anh nhớ hôm qua ai kia hưởng thụ lắm cơ mà. Trấn Thiên cười gian, anh, bịa đặt, được rồi, anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm đối với em. Anh nhìn nó cười dịu dàng, anh từ cô xem, nó lườm anh, cách trương.